Giáo hoàng phản nghịch, chương 6, góc truyện audio.com. Hiền viên kiệt muốn đi vào quân đội, chắc cần khác không muốn ở cái chỗ tự do bị ước thúc nghiêm trọng kia, chỉ để tiến thêm một bước trong kế hoạch tiếp cận hiên viên kiệt chỉ có thể tạm thời trở thành vô công rồi nghề, dù sao ngày thường cũng có thể quan sát hiên viên kiệt, kế hoạch tiến thêm một bước tiếp xúc một chút cũng không vội, sinh hoạt đã từng trải qua như thế nào, vậy cứ như thế tiếp thôi. Hiên viên kiệt đến quân đội thể nghiệm kích thích, chắc cần khác liền tính toán đi du lãm thế giới một phen, phải biết rằng, mà thế một khi đã buông xuống, rất nhiều phong cảnh hiện có đều sẽ bị phá hủy, trước đó, đi du lịch một phen trước tham quan những cảnh trí sắp biến mất đó một chút, chụp một vài tấm ảnh làm lưu niệm, thuận tiện mua sắm lua trước khi mà thế buông xuống, sao có thể thiếu một quá trình thu thập vật tư này được. Nhân loại sinh hoạt không thể thiếu ăn, mặc, ở, đi lại, mấy thứ này, thu thập vật tư tự nhiên cũng là phải xuống tay từ phương diện này. Mặc cái này thực rất cần thiết, nhưng sau khi mà thế tới, ngành sản xuất chế tạo quần áo linh tinh khẳng định sẽ không có ai để ý tới, bảo mệnh còn chẳng kịp, còn ai có tâm tư đi thiết kế cùng chế tạo quần áo chứ. Nhân loại cảm thấy xấu hổ, khẳng định sẽ có, nhưng dưới hoàn cảnh chung, quần áo khẳng định đều là đồ phế liệu lấy bừa, so với lấy đồ như thế, chắc cần khác quyết định sớm chuẩn bị còn hơn. Quần áo mua rất nhiều, xuân hạ thu đông, quần áo nghiêm túc, quần áo hiu nhàn, đồ lót áo gió giày vớ, dây lưng cà vạt áo ngủ, mấy cái này hàng ngày đều cần thiết, chắc cần khác mua không ít. Thời điểm đi du lịch vòng quanh thế giới, ở mấy tháng địa thời trang, chắc cần khác mua không ít quần áo hàng hiệu cùng chuyên môn làm theo yêu cầu, dù sao y cũng thừa tiền. Ăn, đây chính là nhu yếu phẩm để nhân loại sinh tồn, đương nhiên phải mua. Đồ uống có ga, bia, rượu trắng, các loại thức uống, nước, trái cây, trà, thực phẩm ăn nhanh, aka rác thải bách hóa, các loại gia vị cùng đủ loại hạt giống. Ai, vì cái gì lại cảm thấy mua đồ ăn không nghiêm túc thế này? Kỳ thật là có nguyên nhân, bởi vì năng lực của chắc cần khác, sau khi mặt thế tiến đến, cũng sẽ không xuất hiện tình huống đồ ăn khan hiếm, chỉ cần có một hạt giống, chắc cần khác liền có thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thu hoạch được sản phẩm, thỏa mãn dục vọng ăn uống của mình. Hơn nữa năng lực của y có thể tinh lọc được hết thảy dơ bẩn, chế tạo ra nước thuần tịnh, tình huống thiếu nước và thịt cũng sẽ không xuất hiện. Mà thế đối với chắc cần khác mà nói, sinh tồn không là vấn đề, y muốn suy xét chính là sinh hoạt có chất lượng cùng phẩm vị mà thôi. Đối với việc quy hoạch mặt thế, chắc cần khác đã có kế hoạch thành lập một thánh đường, có y bảo hộ thánh đường này sẽ phi thường an toàn, hạt giống so với những lương thực hiện có khác thì quan trọng hơn nhiều đấy. Ở cái này đối với người trong mặt thế mà nói, không phải là vấn đề mua hay không mua được, mà là vấn đề an toàn, cái này đối với chắc cần khác ngược lại không phải là vấn đề lớn nhất, mặt thế vừa đến, cái gì mà biệt thự cùng khách sạn chung cư xa hoa, còn không phải chắc cần khác muốn ở chỗ nào liền ở chỗ đó à, tại phương diện mua sắm, chắc cần khác nhắm chuẩn chính là giường, cùng các loại chăn màn gối đệm, gối đầu cùng đệm giường mềm mại, khăn trải giường đệm chăn đủ màu sắc, lều trại dùng để hạ trải khi ra ngoài. Góc truyện audio.com liệt kê ra đồ dùng sinh hoạt tỉ như kem đánh răng, khăn lông cùng đồ dùng tắm rửa cũng cần phải chuẩn bị. Được rồi, đây cũng là một vấn đề, bởi vì chắc cần khác không có bằng lái, cũng không định đi thi, tốc độ y hành tẩu kỳ thật còn nhanh hơn cả ô tô, hơn nữa sau khi cường đại lên, y còn có thể bay, phương tiện giao thông chỉ dựa vào hai chân là đủ. Nếu cần phải lái xe, chỉ cần nhớ kỹ chân ga, phanh lại cùng với chuyển tay lái là được rồi, tương lai đất hoang dã, có thứ gọi là quy tắc giao thông à, còn có một vài thứ cần suy xét là thuốc. Kỳ thật đối với chắc cần khác mà nói, đây là một thứ trò chơi hoàn toàn không cần thiết, một tôn giáo thu mua tín đồ chủ yếu là dựa vào cái gì, chính là năng lực chữa trị, chắc cần khác thân là giáo hoàng một giới, năng lực về phương diện đương nhiên không yếu rồi. Nhưng y vẫn phải chuẩn bị coi như là để phòng ngừa vạn nhất. Hết thảy những thứ lung tung rối loạn khác, đi đến nơi nhìn thấy gì mà muốn, chắc cần khác đều sẽ mua hết. Kể từ đó, vấn đề liền xuất hiện, nhiều đồ vật như vậy, chắc cần khác để ở chỗ nào? Nhà của mình, nhiều đồ vật như vậy, rõ ràng là không để được, thuê một cái kho hàng, việc thu thập vật tư sẽ bại lộ, sẽ khiến cho một vài người chú ý, lại không thể nghĩ ra cách nào khác nữa. Chắc cần khác đang tính toán kỹ càng, lại không nghĩ đến, có một kinh hỉ ngoài ý muốn buông xuống. Hiên viên kiệt, anh quả nhiên là được chiếu cố. Vật tư của chắc cần khác thì liên quan gì đến hiên viên kiệt, nghĩ như vậy là sai rồi nhé, ở giữa rất là có quan hệ đấy. Sau khi hiên viên tiến vào quân đội, dưới thao luyện của quân đội, thể chất cùng năng lực từng một chút trở nên mạnh hơn, chắc cần khác cũng phát giác ra, theo hiên viên kiệt càng thêm cường đại, năng lực của y cũng có xu thế tăng trưởng nhanh hơn, đối với bản thân chắc cần khác mà nói, loại nhanh này kỳ thật cũng chỉ rất là nhỏ bé, chỉ là vẫn có thể cảm giác được. Loại tăng trưởng thực lực tự nhiên này liên quan đến khả năng chiếu cố của thế giới, khiến cho chắc cần khác đối với trình độ được thế giới sủng ái của hiên viên kiệt tỏ vẻ có chút kinh ngạc cảm thán. Bất quá lúc này tác dụng lớn nhất đối với y chính là y đã có năng lực sáng lập một cái không gian rồi. đã từng nói qua, dị thế giới mà chắc cần khác từng đi kia, lý giải về khoa học kỹ thuật cùng với lĩnh vực vi mô không bằng xã hội hiện tại, nhưng là năng lượng mà bọn họ vận dụng được vượt qua xã hội hiện đại quá nhiều. Lấy năng lực sáng lập không gian của cá nhân mà nói, ở thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại này xem ra cũng là chuyện ít nhất phải đến 100.000 năm sau mới có thể thực hiện được, dị thế giới lại đã thực hiện được từ sớm rồi. Đương nhiên, đây tất nhiên là quyền lợi mà chỉ cường giả mới có. Chắc cần khác thân đã từng là cường giả, lực lượng ở thế giới hiện tại phải chịu áp lực, nhưng lấy hiểu biết của y đối với không gian, đủ để y đạt được năng lực sáng lập không gian ngay tại giai đoạn hiện tại. Lúc này, đồ vật mà chắc cần khắc mua được rốt cuộc cũng có chỗ đặt chân, hơn nữa không gian cũng đủ lớn, công cuộc tiêu tiền mua đồ càng là tiện tay tiện chân. Sau khi không gian mở ra, mỹ thực các nơi cũng được chắc cần khắc nạp vào danh sách mua sắm, dù sao trong không gian cũng không tồn tại khái niệm bị hư, nóng hầm hập bỏ vào qua rất nhiều năm lại mang ra, vẫn như cũ nóng hầm hập. Góc chuyện audio.com, vì thỏa mãn dục vọng ăn uống của mình, đương nhiên là phải mua rất nhiều mỹ thực. Kế hoạch du lịch rộng lớn như vậy, việc học của Trác Cần Khác liền bị chậm trễ, chính bản nhân y thì không sao cả, văn bằng mặc kệ là ở hiện tại hay là ở mặt thế, đối với y đều là thứ vô dụng cả, còn không bằng nắm chắc cơ hội hào hào đi chơi, chơi vui vẻ chút, ở dị thế giới phấn đấu nhiều năm như vậy, y có rất ít thể hội nhẹ nhàng tự tại như bây giờ. Y tự tại, Trác gia bên kia cũng trở nên yên tâm đối với y, giám thị với y cũng ít đi nhiều. Trong mắt người Trác gia xem ra Trác Cần Khác là tự sa ngã tự phế bỏ chính mình, như vậy rất hợp ý của một đại bộ phận người, chỉ cần Trác Cần Khác không làm bại hoại thanh danh của Trác gia, bọn họ cũng tùy tiện Trác Cần Khác thích làm gì thì làm, tự nhiên, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tốt bụng lại cấp cho Trác Cần Khác một số tiền nữa, để y trở nên càng thêm suy sút, như vậy Trác Cần Khác liền sẽ không có bất cứ tính uy hiếp nào nữa. Trác gia cũng dần dần quên y đi, không hề cẩn thận phòng bị nữa. Không nói đến Trác gia, ngay cả chính bản thân Trác Cần Khác cũng đã quên mất đám người Trác gia kia, mỗi ngày đều trải qua phi thường dễ chịu, cũng không quên đi xem phim tài liệu Hiên Viên Kiệt trưởng thành nhiều tập trong hiện thực. Quân đội là một địa phương rất đặc thù, anh có thể dùng quan hệ để tiến vào, nhưng nếu như không thể được những người chung quanh tán đồng, vậy thứ anh nhận được chẳng có liên hệ gì với mối quan hệ cả, ở trong quân đội, bị giáo huấn không xem bối cảnh của anh, cho nên bị giáo huấn thì giáo huấn. Hiên Viên Kiệt vốn dĩ tiến vào quân đội cũng không phải là vì muốn chơi chơi, hắn tới là để cảm thụ kích thích quân đội huấn luyện, ở trong mắt Hiên Viên Kiệt là rất có tính khiêu chiến. Trác Cần Khác cũng chính mắt chứng kiến Hiên Viên Kiệt trưởng thành. Hiên Viên gia là con quái vật khổng lồ kéo dài qua cả ba giới quân chính thương, bởi vì như thế, Hiên Viên Kiệt thân là con út được sủng ái từ nhỏ, càng không có ai có thể bức bách hắn chịu cách huấn luyện quân sự quá nghiêm khắc được cả, rèn luyện thân thể cùng võ thuật cơ bản đều có học qua, chính là mấy thứ này hoàn toàn không thể đánh đồng với huấn luyện trong quân đội được. Hiên Viên Kiệt cũng xác thật được chiếu cố không sai, chính là, bản chất thể chất của hắn cũng không có vượt qua nhân loại bình thường quá nhiều, càng hoàn toàn không có cách nào so tư cách với Trác Cần Khác hiện tại là thể chất phi phàm được. Cho nên, dưới huấn luyện quân sự, Hiên Viên Kiệt ngay từ đầu là rất mệt. Lại qua một quá trình kỷ luật, Trác Cần Khác chính mắt nhìn thấy tính bền bỉ của Hiên Viên Kiệt sinh ra kiều quý, lại chưa từng thốt ra một tiếng khổ nào, chưa từng kêu ra một câu từ bỏ, yên lặng thích ứng với huấn luyện trên người, từng ngày thích ứng xuống, càng thêm cường tráng. Cái này làm cho Trác Cần Khác không khỏi thưởng thức một chút, người kiên cường có tính bền bỉ, là phẩm chất mà kẻ cường đại cần có. Hai loại ưu điểm này của Hiên Viên Kiệt lại có thêm chiếu cố trong người, không có nửa điểm khả năng chết non, tương lai cường đại, là rất rõ ràng. Làm cho Trác Cần Khác càng thêm mong đợi, thân là cường địch tương lai của mình, Trác Cần Khác đương nhiên phải cẩn thận quan sát, Hiên Viên Kiệt không hề biết rằng, hắn đã bị một người hiểu biết phi thường rõ ràng. Góc chuyện audio.com, kẻ hiểu rõ bản thân mình nhất chính là kẻ địch của mình, những lời này thật là quá mức sâu sắc. Thiên tài chân chính, là ở trong bất cứ lĩnh vực gì cũng đều là thiên tài, Hiên Viên Kiệt đã phi thường hoàn mỹ chứng minh được điểm này, sau khoảng thời gian gian nan lúc đầu, Hiên Viên Kiệt đã thích ứng huấn luyện liền thể hiện ra được hắn là thiên tài, thứ gì cũng vừa tiếp nhận vào tay, lần thứ hai liền sẽ thuần thục, lần thứ ba liền sẽ siêu việt, chỉ ngại điều kiện hiện thực quá ít, khuyết thiếu kinh nghiệm ra, một năm sau Hiên Viên Kiệt đã là một quân nhân phi thường ưu tú rồi. Sau khi huấn luyện xong, Hiên Viên Kiệt cũng không nghĩ sẽ trở về Hiên Viên gia hưởng phúc, hắn đi vào quân đội cũng không phải là vì để thích ứng với huấn luyện kia, mà là quân nhân chiến đấu, mạo hiểm cùng với giết người. Người Hiên Viên gia tự nhiên là không đành lòng để Hiên Viên Kiệt đi làm những chuyện nguy hiểm đó, chẳng qua ai bảo Hiên Viên Kiệt đã chuẩn bị từ trước, sau khi huấn luyện xong ở trong nước liền chạy đi tham gia huấn luyện tinh anh quốc tế, ở nơi này lực ảnh hưởng của Hiên Viên gia cũng không phải là rất mạnh. Hiên Viên Kiệt như nguyện, được hưởng thụ mạo hiểm mưa bom bão đạn cùng với kích thích giết người. Hiền Viên Kiệt vốn đã kiệt ngạo khó thuần, sau khi trải qua những chuyện này, toàn thân đầy ắp nguy hiểm cùng dã tính, mị lực theo tuổi cũng càng ngày càng gia tăng mãnh liệt, chắc cần khác chính là đã vây xem không ít sự tích hắn cùng các mỹ nữ thân mật một chọi một, một đối nhiều, ngoại trừ không có nam nhân ra, Hiền Viên Kiệt quả thật chơi rất lợi hại. Chắc cần khác đối với cái này cũng không có ý tưởng gì, y đã sớm qua cái độ tuổi kích động với chuyện này rồi, Hiền Viên Kiệt tuổi trẻ, nồng đậm ý tưởng này cũng là bình thường, khi y còn ở dị thế giới, lúc tuổi tác còn là tiểu tử lông tơ, ở phương diện này cũng rất hoang đường, nư sau khi đến với Quang Minh, liền thu liễm toàn bộ. Như thế qua hơn 3 năm, ấn theo quy luật bình thường mà xem, chắc cần khác hẳn là đã tiến vào giai đoạn thực tập đại học cũng vừa lúc chắc cần khác có một cơ hội tiến thêm một bước tiếp xúc cùng Hiền Viên Kiệt. Editor, cái độ cha của A Công nó phản cảm quá chừng. Cách chương.